Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thực sự là suối quẩy. Nữ oa thánh nhân nghĩ đến, trước thương vương ở chính mình thánh nhân oai dưới ung dung như thường biểu hiện. Liền trong lòng giận, có điều, coi như vậy, nữ oa vẫn là cho rằng không có khả năng lắm. Dù sao nào sẽ thương vương, cũng chỉ là dựa vào này cường lực hộ thể pháp bảo rùa rụt cổ trong đó. Muốn nhờ vào đó trọng thương một chuẩn thánh, rất khó. Đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem trọng thương lục áp đạo quân người cùng thương vương liên hệ tới. Sau khi, liền đối với cái này chấp niệm lái đi không được. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn 4 vị đại la kim tiên đồ đệ, cũng đều là chết ở thương vương thủ hạ. Lục áp đạo quân, người có thể tỉ mỉ miêu tả một hồi người kia bên ngoài sao? Lần này đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn sốt ruột rồi. Lục áp đạo quân vốn không muốn phản ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nữ oa thánh nhân lập tức cũng quăng tới ánh mắt sau khi. Lục áp đạo quân chỉ có thể như thực chất miêu tả. Kết quả, miêu tả xong sau khi. Hai vị thánh nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chính là này thương vương. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ đùi. Cả giận nói. Ta liền nói việc này sao kỳ hoặc như thế. Hóa ra là này thương vương trong bóng tối giở trò. Nữ oa đối với sự thực này có chút không tiếp. Thụ được. Trước thương vương. Rõ ràng cũng rất kém. Nếu không phải mình cam kết sẽ bỏ qua cho thương vương. Thương vương há có thể dễ dàng từ nữ oa cung thoát thân. Mà bây giờ. Mới qua không bao lâu thương vương. Dĩ nhiên trưởng thành có thể thương chuẩn thánh, còn dùng kế làm cho hai vị chuẩn thánh vào bẫy, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng cũng thiếu chút nữa để hai vị thánh nhân trúng kế mức độ. Dĩ nhiên là thương vương, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Nữ oa hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao không thể, này thương vương ngay ở mấy ngày trước, còn bằng vào thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, giết ta hai cái đồ đệ. Bây giờ thương vương, không thể giống nhau, liền sức chiến đấu tới nói. Tuy là thái ất kim tiên, nhưng có thể đem chi coi là vì là chuẩn thánh cũng không có cái gì không thích hợp. Vì thuyết phục, nữ oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tự mở vết thương. Nghe được Nguyên Thủy cái này, nữ oa cùng lục áp đạo quân quả nhiên kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Lục áp đạo quân càng là tiếp theo nghi ngờ nói. Này thương vương là người đế vương, theo lý thuyết là không thể tu luyện, làm trái thiên đạo, sao thành tựu thái ất kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn giấu mặt mũi này, trở lại, việc này thực tại kỳ lạ, đến nay cũng không có ai có thể giải đáp. Có điều thương vương lợi hại đã là sự thực, ngày sau gặp phải, tuyệt đối không nên bất cẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn kinh ngạc nữ oa cùng lục áp đạo nhân. Trong lòng cũng còn có chút vui mừng, chỉ là đem thật tình nói ra gần một nửa. Nếu như báo cho nữ oa cùng lục áp, thương vương giết không phải hai cái đồ đệ, mà là 4 cái. Hơn nữa trong đó 2 cái vẫn không có dựa dẫm Chu Tiên kiếm trận, mà là độc lập đánh giết. Thậm chí ngay cả hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình, đều bị thương vương gây thương tích. E sợ nữ oa cùng lục áp sẽ trực tiếp lui ra phong thần chi tranh. Dù sao đối thủ như vậy, kinh khủng phi thường, hơn nữa còn là ở cấp tốc trưởng thành ở trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là kiêng kỵ ở đây, lúc này mới nóng lòng đi hướng về thiên ngoại, hướng về Hồng Quân Đạo Tổ hỏi do thương vương theo hầu. Kết quả Hồng Quân Đạo Tổ cũng không thể đưa ra đáp án. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường bất an. Dù sao, lúc này mới có thêm không mấy ngày. Yêu tộc chuẩn thánh lục áp đạo nhân, phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đã bị thương vương cho tính toán đến. Nếu không nữ oa thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện đúng lúc, hai vị chuẩn thánh nhất định có một vị ở tính toán bên dưới ngã xuống. Nói như vậy, chúng ta đều bị cái kia thương vương cho tính kế. Lục áp đạo quân đến đây còn có chút không tin. Thương vương coi là thật kinh khủng như thế. Ta đều hắn đạo. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là khó có thể tin. Nữ oa cùng Nguyên Thủy thấy thế, theo nhau gật đầu, Đáng ghét, này Thương Vương xem ra là theo ta tìm Triệu Công Minh thù đến rồi. Đáng ghét, ta đường đường chuẩn thánh, lại bị một thái ất kim tiên cho tính kế. Lục Áp đạo quân vừa tức vừa giận, nghĩ tới bị này Nhiên Đăng đạo nhân đánh cho cơ hồ hạ cảnh. Lục Áp đạo quân trong lòng tức giận gần chết, đợi ta khôi phục hoàn toàn, ta nhất định phải đi đâu Tuyệt Long lĩnh, tự tay lấy Thương Vương tính mạng. Lục Áp đạo quân tiếp tục cả giận nói, đồng dạng bị mưu hại Nhiên Đăng đạo nhân, nhìn cơ hồ không thể động đậy Lục Áp đạo quân, trên mặt lộ ra không thể tả. Lục Áp đạo quân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng manh động, bây giờ Tuyệt Long lĩnh không đơn thuần chỉ có nham hiểm Thương Vương, còn có Thông Thiên giáo chủ tọa trấn, ngàn vạn không thể manh động. Nhiên Đăng đạo nhân lòng tốt khuyên nhủ. Lục Áp đạo nhân nghe vậy, trong lòng tức giận, lại nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Nhiên Đăng đạo nhân, trong đó càng thêm tức giận. Người đường đường xiển giáo phó giáo chủ cũng là, lại bị nhân gia dụng kế cho lừa rồi. Đối với ta còn hạ tử thủ, nếu không da dày thịt béo, sớm đã bị ngươi đánh chết. Uổng ta trước còn giúp ngươi xiển giáo, ngươi nhưng không có chút nào lưu thủ. Lục Áp đạo nhân hiển nhiên trách cứ Nhiên Đăng đạo nhân ra tay quá ác. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt càng thêm lúng túng, mặc dù không có nói những lời khác ngữ, nhưng trong lòng ở nói thầm, ngươi Lục Áp đạo quân cũng không có lưu thủ, thượng cổ đại năng Đông Hoàng thái nhất đều mời đến, đây là theo ta liều mạng a, ta có thể lưu thủ sao? Hại ta 24 viên Định Hải Châu, trực tiếp hỏng rồi 18 viên, những pháp bảo khác cũng cùng không giống trình độ tổn thương. Thực sự là suối quẩy. Lục Áp đạo quân cùng Nhiên Đăng đạo nhân, đó là một trách cứ một, chỉ có Nữ Oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới tương đối nhiều. Hai người đối với Thương Vương có thể lấy ra hư vô hạp cùng diễn sinh bồ đoàn chuyện thực, vẫn muốn không hiểu, này rõ ràng là hai vị thánh nhân độc hữu pháp bảo, tại sao lại xuất hiện tại Thương Vương trong tay? Nữ Oa thánh nhân diễn sinh bồ đoàn đã sớm không biết tung tích, hiện tại lại xuất hiện nhưng cũng nói được, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hư vô hạp, coi như không ở trong tay mình, đó cũng là bị Nhiên Đăng đạo nhân nắm giữ. Này Thương Vương trong tay hư vô hạp lại từ đâu mà đến? Hai vị thánh nhân vẫn muốn không hiểu trong đó then chốt. Nữ Oa thánh nhân, xem ra chúng ta còn phải đi hướng về một chuyến thiên ngoại. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Nữ Oa thánh nhân nói rằng. Nữ Oa thánh nhân gật đầu. Này diễn sinh bồ đoàn việc quan hệ nàng một cái mật chuyện, nàng cũng không muốn bởi vì lại xuất hiện diễn sinh bồ đoàn làm cho sự tình bại lộ. Lục Áp đạo quân, người có thể hộ tống Nhiên Đăng đạo nhân đi ta núi Côn Lôn tu dưỡng thương thế. Ta cùng Nữ Oa thánh nhân muốn đi hướng về một chuyến thiên ngoại. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Lục Áp đạo quân nói rằng, không hề nghĩ rằng, Lục Áp đạo quân không nể mặt mũi nói, không cần, ta thấy Nhiên Đăng đạo nhân liền đến khí, đừng nói tu dưỡng thương thế, ta sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhiên Đăng đạo nhân mặt già đỏ ửng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng không lại nói, hộ tống Nữ Oa thánh nhân đồng thời biến mất ở phía chân trời, trở về Tuyệt Long lĩnh Tô Thần, rất nhanh sẽ bắt tay một chuyện, đó chính là đem Lục Áp đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân cực kỳ khác tay một chuyện, ở hồng hoang ở trong trắng trợn nhuộm đẫm. Dù sao, Lục Áp đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân ra tay đánh nhau, động tĩnh không nhỏ, phàm là có chút năng lực đều sẽ nhận biết được. Tin tức này vừa ra, nhất thời ở hồng hoang ở trong gây nên sóng lớn mênh mông. Đặc biệt Lục Áp đạo quân là Đông Hoàng thái nhất con trai thứ 10, tin tức truyền đi sau khi, tiếng vọng to lớn nhất, thậm chí ở một ít tiên gia đỉnh núi, dồn dập nói đùa, không biết hậu nghệ bây giờ tái thế ở nơi nào. Đúng vậy a, nếu để cho hậu nghệ biết được người thứ 10 Kim Ô vẫn còn nhân gian, nhất định sẽ cầm xạ Nhật Thần cung tìm tới cửa. Nếu ta nói a, xiển giáo cùng yêu tộc tuy là liên hợp, nhưng cũng ngăn cách rất nặng, có tiệt giáo ủng hộ đại thương, e sợ có thể tìm tới cơ hội phản kích. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Đại thương bại lui, Tây Chu quật khởi, đã là chiều hướng phát triển.